Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, thần bí vẫn thạch chi mê. Ra, đáng yêu Cleffa phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, liền nhảy đến Hyakun trên bàn tay. Mập mạp thân thể nhưng không có cái gì phân lượng. Hyakun một cái tay hoàn toàn tiếp nhận tới. Như vậy về sau liền mời chiếu cố nhiều hơn Cleffa. Hyakun một mặt ý cười đối với trên bàn tay. Cleffa nói: Ra. Cleffa cũng là thập phần vui vẻ đáp lại một tiếng. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, liền đem trên tay kia ôm khối kia thần bí vẫn thạch đưa ra. Đưa tới Hyakun trước mặt. A, đây là muốn đưa cho ta sao? Hyakun hơi có chút kinh ngạc. Đưa tay tiếp nhận khối vẫn thạch này. Ra. Cleffa khẳng định nhẹ gật đầu. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hyakun cẩn thận quan sát một chút trong tay khối này thần bí vẫn thạch. Chỉ thấy khối vẫn thạch này tròn trịa như trứng. Mặt ngoài tối tăm tỏa sáng. Cho người ta một loại thập phần thần bí cảm giác. Lulu, ngươi nhìn một chút, có biết hay không vật này? Hyakun đem vẫn thạch phóng tới nơi bả vai. Nhường đường quan sát. Ta xem một chút. Lulu một mặt hưng phấn bay ra Hyakun bả vai. Vây quanh cái này mai thần bí vẫn thạch cẩn thận xem xét. Sau đó ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Có cái gì phát hiện sao? Hyakun cũng nhìn ra Lulu trong mắt vẻ kinh ngạc. Thế là liền mở lời hỏi. Không nghĩ tới, cái này đồ vật sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lulu sờ lấy xinh đẹp cằm nhỏ. Lâm vào không hiểu suy nghĩ. Rốt cuộc là thứ gì nha? Không muốn thần bí như vậy có được hay không? Hyakun không còn gì để nói. Mà trên tay Cleffa thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt người này. Khắp nơi cầm tới chính mình đưa ra viên kia kỳ quái tảng đá về sau. Vẫn cùng không khí nói chuyện. Lập tức trong lòng có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên đem viên kia kỳ quái tảng đá đưa ra. Hiện tại hại người khác tinh thần rối loạn. Người biết Rayquaza sao? Lulu nhìn xem Hyakun hỏi. Nói nhảm, Rayquaza người nào không biết? Hyakun lật một chút bạch nhãn. Vậy ngươi biết Rayquaza đánh rơi bản nguyên vẫn thạch sao? Lulu tiếp tục nói. Cái gì? Cái đồ chơi này chẳng lẽ chính là cái kia bản nguyên vẫn thạch sao? Có cái đồ chơi này, Rayquaza liền có thể mega sao? Hyakun lập tức một trận kinh ngạc. Mặc kệ là trong trò chơi vẫn là anime bên trong đều có đề cập tới cái này vẫn thạch. Tuyệt đối là hy hữu nhất đạo cụ một trong. Không nghĩ tới liền bị chính mình dễ dàng như vậy đạt được. Chuẩn xác mà nói, đây chỉ là cái kia bản nguyên vẫn thạch một phần nhỏ. Cái lượng này cũng không thể làm Rayquaza mega tiến hóa. Bất quá ngươi nếu là nỗ lực 5 vạn điểm hối đoái đại giới. Hệ thống có thể đem cái này mai vẫn thạch rèn đúc suốt ngày không chi châu. Thời khắc mấu chốt, người có thể bằng vào bầu trời chi châu triệu hoán Rayquaza vì người hỗ trợ chiến đấu. Thế nào, có phải là kích động hay không? Lulu một mặt ý cười nhìn xem Hyakun. Con mắt đều chỗ ngoặt thành hai cái trăng lưỡi liềm. Hyakun nghe Lulu lời nói về sau khóe miệng giật một cái. Tiện tay đem vẫn thạch ném vào chính mình không gian tùy thân bên trong. Sau đó đưa tay sờ Lulu đầu. Rất là lưu manh nói. Cái kia xong, tích lũy cái mấy năm đều không nhất định tích lũy đủ. Đợi đến tích lũy đủ thời điểm, ta nói không chừng đều có thể đơn đấu Rayquaza. Cái kia còn dùng lấy loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực. Lại nói, người đừng cho là ta không biết đang suy nghĩ cái gì. Bầu trời chi châu, biển sâu chi châu, mặt đất chi châu cái gì? Trong bọn họ đều có lục hải không ba thần thú ý chí tồn tại. Vài phút liền sẽ bị bọn hắn phản phệ khống chế. Ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Nói xong Hyakun cũng không tại nhiều nói. Lần nữa nhìn xem trên tay Cleffa. Sau đó xuất ra một viên mới tinh Pokebo. Đưa tay phóng tới Cleffa trước mặt. Cleffa. Cảm ơn ngươi lễ vật tặng cho ta. Ta 10 phần thích, mà đây là Pokebo. Ngươi trước hết đến cái này Pokebo bên trong ngốc một chút xíu thời gian. Sau này trở về ta sẽ sai người chiếu cố ngươi. Hyakun thân mật đối với Cleffa nói. Ra. Cleffa gặp Hyakun lần nữa khôi phục bình thường. Thế là vui vẻ đưa tay ấn mở Pokbo ở giữa cái nút. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang được thu vào Pokbo bên trong. Ý nghĩa tượng trưng lung lay hai lần. Liền đăng một tiếng an tĩnh. Ha ha, đáng yêu như vậy Cleffa. Delia nhất định sẽ thích. Mặc dù lúc đầu tưởng thu phục Clefairy, cũng không có thu phục đến. Nhưng lại đạt được một con càng có thể yêu Cleffa. Có lẽ sẽ càng được hoan nghênh a. Hyakun tâm tình thật tốt. Lần này không chỉ có thu được một khối to lớn Moonstone, còn chiếm được một con chân quý Cleffa. Càng là đạt được Rayquaza bản nguyên mảnh vỡ thiên thạch. Đơn giản kiếm phiên. Nhiệm vụ lần này có cho hay không ban thưởng đã là hoàn toàn không quan trọng. Bởi vậy, hài lòng Hyakun chuẩn bị cáo từ. Cleffa ta sẽ chiếu cố thật tốt. Các ngươi không cần lo lắng. Hành tung của các ngươi ta cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Các ngươi có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt. Như vậy thì dạng này, ta liền đi về trước. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Hyakun nói xong, đối với con kia lớn tuổi Clefable có chút cúi đầu. Sau đó quay người rời đi. Vừa mới chuyển thân đi chưa được mấy bước. Một đạo bắt giữ lưới liền từ phía trước trong huyệt động. Hyakun giật mình, vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó bị bắt lưới bắt tại trận. To lớn quán tính mang theo Hyakun trong nháy mắt ngã xuống đất. Cái gì? Là ai? Hyakun đưa tay nắm lấy trên người cứng cỏi bắt giữ lưới. Ánh mắt bên trong đã là lạnh lẽo một mảnh. Khẩu khí băng lãnh mà hỏi. Ha ha ha. Lần này chúng ta thế nhưng là lập công lớn đội trưởng. Nhiều như vậy Clefairy nha. Cái này đều là 10 phần thưa thớt Pokemon. Chúng ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn coi như phát đại tài. Đến lúc đó nhất định sẽ thăng chức tăng lương. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trong huyệt động truyền đến thanh âm phách lối. Mà lại thanh âm để Hyakun cảm thấy có như vậy một tia quen thuộc. Im ngay. Còn dám thăng chức tăng lương. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngươi đặc mèo thử nghĩ nhảy đến trên đầu ta có phải hay không? Ngươi bây giờ lá gan mập nha. Một cái răn dậy thanh âm truyền đến. Mà Hyakun đã biết đánh lén mình đám người này là ai. Lại là các ngươi bọn này ghê tởm thợ săn trộm. Ta khuyên các ngươi hôm nay tốt nhất nhanh lên rời đi. Từ đây đừng có lại bước vào núi MT, Moon. Không phải ta không thể bảo đảm các ngươi hôm nay sẽ phát sinh chút gì. Hyakun cũng không phải một cái nhược khí tính cách. Đối đãi bằng hữu thân nhân chi kỷ có lẽ sẽ nhường nhịn. Nhưng là đối đãi địch nhân. Hyakun cũng sẽ không để ý tâm ngoan thủ lạt một phen. Hyakun vừa nói hết câu. Liền có 7-8 người từ trong huyệt động đi ra. Đây là lúc trước gặp phải đám kia tìm kiếm vẫn thạch thợ săn trộm. Đội trưởng của bọn họ, tên kia kính dâm nam tử, trên tay còn cầm một thanh bắt giữ lưới máy phát xạ. Một mặt trào phúng nhìn xem trên mặt đất chính nhìn hầm hầm bọn hắn Hyakun. Liền ngươi bây giờ tình hình như vậy, ta còn thực sự rất hiếu kỳ ngươi rốt cuộc muốn làm sao đối phó chúng ta. Chẳng lẽ là muốn dùng ánh mắt chừng chết chúng ta sao? Vậy ta thế nhưng là rất sợ đó nha. Ha ha ha ha. Kính dâm nam tử nói xong liền cười lên ha hả, mà sau lưng của hắn mấy đội viên cũng đều là phát ra trào phúng tiếng cười. Vậy các ngươi, thật đúng là, không biết sống chết, Hyakun một thân quát lạnh, sau đó đều không có phát ra mệnh lệnh. Trên lưng 4 khỏa Pokbo đồng thời mở ra, chính mình 4 tên chiến đấu đồng bạn trong nháy mắt xuất hiện tại Hyakun chung quanh. Sawama Silver Anko không nói hai lời chính là phát khởi tiến công. Mà Siro thì là đứng tại Hyakun bên cạnh. Một nhánh có lực vây trước một cái chớp mắt vung chạm. Hyakun trên người bắt giữ lưới ứng thanh mà đứt. Thế là Hyakun liền mặt mũi tràn đầy xương lạnh đứng lên. Tất cả mọi người đừng nương tay. Thu thập hết bọn hắn. Sinh tử, bất luận. Đối với những thứ này ghê tởm thợ săn trộm. Hyakun cũng sẽ không để ý tính mạng của bọn hắn điểm cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Sawama Silver Anko tiến công 10 phần mãnh liệt. Một đợt công kích về sau. Trên mặt đất cũng đã nằm 3 tên thợ săn trộm đau thương thống hào. Hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Mà tại lúc này, tên kia kính mắt nam tử mắt thấy phía bên mình tình hình chiến đấu bất lợi. Vội vàng từ phía sau lưng trong quần áo. Móc ra một viên Hyakun hết sức quen thuộc đồ vật. Lựu đạn, hỗn đạn, nguy hiểm. Tất cả mọi người mau lui lại trở về. Hyakun một trận nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn này thợ săn trộm hỗn đản thậm chí ngay cả lựu đạn đều có. Sawama Silver Anko nhanh chóng trở lại Hyakun trước người. Một mặt cảnh giác nhìn xem bên kia kính mắt nam tử. Ha ha ha, làm sao đột nhiên liền sợ nha. Không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Hiện tại biết sợ sao? Muộn, chết hết cho ta đi. Kính mắt nam tử đầu tiên là lớn tiếng cuồng tiếu. Sau đó một mặt oán độc đem trên tay lựu đạn chốt mở nhổ. Sau đó nhanh chóng hướng phía Hyakun ném đi. Cẩn thận, Anko Acid, nhìn xem lựu đạn bay tới. Hyakun vội vàng để Anko chặn đường. Anko miệng rộng mở ra. Một đạo acid từ trong miệng bắn ra. Chính giữa không trung lựu đạn. Một trận ăn mòn tư tư thanh về sau. Lựu đạn trên không trung ầm vang bạo tác. Cuồn cuộn sóng nhiệt mãnh liệt hướng phía Hyakun bọn hắn phóng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.